Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, rung động cũng chỉ là đã từng mà thôi. Bởi vì, hắn hận cô đến từng xương tủy. Bước ra phía xa xa, Cố Thừa Duật vô thức quay người lại nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Một lúc sau, Cố Thừa Duật mới quay trở lại, dẫn Vân Vi tới từng bàn tiệc một để mời rượu chúc mừng. Bố mẹ Cố và bố mẹ Vân hài lòng lắm, bốn người bọn họ ngồi ở phía xa xa liên tục bàn chuyện của hậu bối. Bữa tiệc càng trở nên sôi nổi hơn, Vân Vi lúc này cảm thấy đau bụng nhưng cô vẫn cố gắng gượng để cùng Cố Thừa Duật đi mời rượu. May mà cô chỉ uống nước hoa quả, Cố Thừa Duật thấy cô nhăn mặt liền ghé xuống quan tâm hỏi. Sao vậy, không có gì, Vân Vi miễn cưỡng nở nụ cười tỏ ra là mình vẫn ổn. Cố Thừa Duật mím môi nhìn cô rồi dẫn cô qua ghế trống ở phía xa xa kia, thế cô ngồi đây đi tôi tự đi là được rồi. Nhưng như vậy không hay cho lắm, Vân Vi chần chừ, cô chỉ là đau bụng tới tháng thôi, cố gắng gượng một chút cũng được mà. Cố Thừa Duật nghiêm mặt không cho cô đi nữa, tôi bảo cô ngồi yên đây thì cô cứ ngồi, lát nữa tôi sẽ kêu người đưa nước ấm cho cô. Chỉ một câu nói vô tình của Cố Thừa Duật nó lại khiến cho trái tim cô ấm áp tới lạ. Cô bất ngờ tới nỗi trợn tròn mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại biết hôm nay là ngày đèn đỏ của cô? Vân Vi lại vô thức đỏ mặt, cô gật gật đầu. Thật ra còn rất nhiều thứ cô chưa biết về hắn, cô cảm thấy người vợ như mình thật vô tâm quá. Cố Thừa Duật dặn dò cô xong, liền quay trở lại bàn tiệc. Ai ai cũng tấm tắc khen hắn là một người chồng chu đáo, biết yêu thương vợ. Cố Thừa Duật chỉ, khiêm tốn cười nhẹ, nhưng bên trong là một lòng dạ khó đoán. Ở phía xa xa ánh mắt Mạc Y Nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào Vân Vi và Cố Thừa Duật. Bữa tiệc hôm nay cô ta cũng chỉ len lén tới dự. May mà Vũ Luận còn thừa một tấm thiệp nên cô ta mới có thể tới dự được. Nhìn thấy Vân Vi và Cố Thừa Duật hạnh phúc vô cùng, Y Nhiên vô thức nắm chặt tay mình lại. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, cứ chờ đó, rồi vị trí thiếu phu nhân họ Cố sẽ thuộc về tôi mà thôi. Cách chương.